Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng lan rộng. Lần này cô có thể chắc chắn mình thật sự bị bắt cóc rồi. Tuy rằng mấy chuyện này cũng xuất hiện nhiều trên các bản tin xã hội, nhưng Lâm Uyển Bạch luôn nghĩ nó còn rất xa mình. Bây giờ đột ngột xảy ra, tay cổ lạnh ngắt, miệng cũng run bần bật. Chẳng biết đã qua bao lâu, một tiếng hoặc hai tiếng, hoặc thậm chí là lâu hơn. Lâm Uyển Bạch có cảm giác bọn chúng cố tình đi lòng vòng. Khi bị chúng ta kéo dậy khỏi ghế, tay chân cô đã tê đi vì bị duy trì một tư thế trong thời gian dài, đến đứng vững còn hơi khó khăn. Chụp mắt bị người nào đó giật ra, cô bị nguồn sáng đột ngột làm nhức mắt phải nheo lại. Sau vài giây thích ứng, Lâm Uyển Bạch nhìn trái ngó phải, phát hiện lúc này mình đang ở một nơi hoang vắng ngoài ngoại ô, xung quanh gần như không có tòa nhà cao tầng nào, cũng không có hơi thở cuộc sống. Cô nhìn xung quanh, tính toán xem nếu mình thoát ra được thì có bao nhiêu phần trăm chạy trốn thành công. Cô còn chưa kịp suy nghĩ, từ trong nhà kho đối diện đã xuất hiện một gã đàn ông khá lùn, trông còn đáng sợ hơn cả gã mặt hung ác. Trên sống mũi hắn còn có một vết sẹo ngoan ngoèo, trông cực kỳ hung tợn, hơn nữa trên hông còn dắt một con dao. Hắn tiến lên và hỏi, đưa tới rồi hả? Vâng. Gã hung ác gật đầu, nhổ cái tăm trong miệng ra và nói, đại ca, anh so sánh lại xem, đừng để bắt nhầm. Chuẩn rồi, chính là con nhỏ này. Gã lùn lấy di động ra, so sánh một chút, rồi hài lòng. Sau đó hắn ra hiệu bằng tay để gã hung ác và tên tài xế dẫn cô vào trong nhà kho. Lâm Uyển Bạch dãy dụa vô vọng, liên tục tự nhủ phải bình tĩnh. Khi bọn chúng cưỡng ép kéo cô đi, chân cô lảo đảo trực ngã. Cô cúi người lấy khuỷu tay để di động trong túi quần ra, sau đó lấy mũi chân đá ra, vì có bụi cỏ yểm trợ nên không ai phát hiện ra. Cô rất may mắn, đối phương bỏ quyền chuyện này, vẫn chưa lục soát người cô. Lúc tới quán cà phê để gặp Hoắc Trường Uyên, cô cố tình chuyển di động sang chế độ im lặng. Bằng không dọc đường mà có cuộc gọi, chắc chắn di động đã bị chúng giật mất. Bây giờ điều duy nhất Lâm Uyển Bạch cầu mong là anh có thể thông qua định vị của di động cứu mình một mạng. Cổ áo sau bị xách lên không chút thương tiếc, cô bị thít cổ đến sắp tắt thở nhưng không kêu lên được tiếng nào, đành để mặc cho chúng thô lỗ kéo mình vào trong nhà kho. Là một nhà kho rất rộng lớn, có thể trước kia dùng để trữ hàng, bây giờ đã bị bỏ hoang, hoàn toàn trống trải. Sau khi đi vào, cánh cửa sắt bị cọt kẹt đóng lại. Bên trong còn hai gã khác cũng mặc đồ đen, trên người sặc mùi lưu manh. Trước mặt đặt một chiếc bàn, trên bàn và dưới đất bày la liệt những chai bia, miệng chúng chửi bới không ngừng. Sống lưng Lâm Uyển Bạch đã ướt sũng, có thể kiên trì không ngất xỉu đã là kỳ tích rồi. Ở cùng một không gian với hai ba gã đàn ông to con như thế này, cô thật sự rất sợ hãi. Mặt trời dần ngả về tây, Hoắc Trường Uyên ra khỏi biệt thự nhà họ Hoắc sớm một tiếng, không gặp giờ cao điểm nên giao thông rất thuận lợi. Sau khi rẽ vào con đường nhỏ, chờ đi được bao lâu, xe của anh đã đánh lái vào sân biệt thự. Lúc mở cửa xe ra, Hoắc Trường Uyên vẫn còn đặt di động bên tai. Giống như mấy lần trước, chuông vẫn đổ nhưng không có ai bắt máy. Rất lâu sau vang lên tiếng thông báo của hệ thống nhắc nhở người gọi lại sau. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, cầm chìa khóa đi vào trong biệt thự. Cửa lớn rộng mở, có một cái bóng nhỏ phấn khích lao ra ngoài. Có điều nhìn như không phải đối tượng thằng bé mong đợi. Sau khi nhìn thấy anh, gương mặt đã lộ rõ vẻ thất vọng. Papa, nó chào một tiếng rồi chạy vào trong phòng khách. Thấy vậy Hoắc Trường Uyên hiểu ngay vấn đề và cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh cúi xuống nhìn, quả nhiên đôi dép lê của nữ vẫn ở đó, chứng tỏ chủ nhân của nó chưa về. Anh đang định cất chìa khóa ô tô đi, bỗng khựng lại, hỏi một cái bóng khác hơi béo hơn. Thím Lý, Uyên Uyên vẫn chưa về à? Chưa đâu. Thím Lý lắc đầu rồi quay lại nhìn đồng hồ, nói tiếp. Từ lúc ăn cơm trưa xong đi ra ngoài, giờ này vẫn chưa thấy về nữa. Ban nãy tôi có gọi điện cho cô Lâm, hỏi tối nay ăn gì để tôi chuẩn bị đồ trước, nhưng mà không có ai bắt máy. Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Trường Uyên có phần nặng nề hơn. Nếu là bình thường, trừ phi cố tình trêu chọc anh, bằng không Lâm Uyển Bạch sẽ không đến mức không nghe máy. Anh tưởng cô về nhà lâu rồi, không ngờ. Bỗng dưng một cảm giác giận người dâng lên trong anh như treo ngược trái tim của anh lên. Hoắc Trường Uyên không vào nhà mà đứng yên trước cửa. Anh rút di động ra, một lần nữa gọi cho Lâm Uyển Bạch nhưng vẫn không có ai bắt máy. Sau đó anh lại tiếp tục gọi cho Tần Tư Niên, đối phương vừa hay đang ở cạnh hang Hiểu Du. Sau khi nghe xong câu hỏi của anh, cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, nói mình chưa hề gặp Lâm Uyển Bạch. Ngắt máy, cơn ớn lạnh trong người của Hoắc Trường Uyên lại càng thêm mãnh liệt. Anh không chút do dự, một lần nữa gọi vào một số điện thoại khác. Chú Lục là cháu đây. Sau khi nhận được điện thoại, Lục Học Lâm đang ở nhà, còn chưa buồn thay dép đã chắp hai tay sau lưng, đứng chịu những câu cảm giảm và mắng nhiếc vô lý vô cớ của vợ. Trường Uyên. Nhận được điện thoại, Lục Học Lâm rất bất ngờ, ông đi tới bên cạnh cửa ban công. Sao vậy, có chuyện gì không? Chú Lục, hôm nay chú đi gặp Uyển Uyển phải không ạ? Hoắc Trùng Uyên đi thẳng vào chuyện chính. Đúng vậy, Lục Học Lâm gật đầu, vẫn thấy khó hiểu. Sao thế? Chú và cô ấy tạm biệt nhau từ khi nào ạ? Đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với cô ấy, cũng chưa thấy về nhà. Không liên lạc được á? Rốt cuộc có chuyện gì? Gương mặt của Lục Học Lâm cũng biến sắc, ông cố nhớ lại. Chú và cô ấy gặp nhau không lâu, vì giữa chừng xảy ra chút chuyện, cà phê còn chưa uống hết, chú đã về trước rồi. Chắc là cô Lâm không ở lại đó quá lâu đâu, có khi nào là tới nhà người bạn bè nào khác không? Nói nửa chừng, ông bất giác quay đầu trừng mắt nhìn vợ. Đều không có, đến bây giờ cháu vẫn chưa tìm được cô ấy. Giọng Hoắc Trường Uyên như đông cứng lại. Trường Uyên, có phải cháu nghi ngờ cô ấy mất tích không? Lục Học Lâm nhíu mày hỏi. Hoắc Trường Uyên không trả lời thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói đã quá là rõ. Địa điểm cuối cùng chú gặp cô ấy là quán cà phê Sách đó đúng không ạ? Đúng vậy, Lục Học Lâm chắc chắn. Bây giờ cháu sẽ qua đó kiểm tra camera giám sát. Nói xong, Hoắc Trường Uyên bèn ngắt máy. Lục Học Lâm nắm chặt di động, sắc mặt cũng dần trở nên nặng nề. Ông không hề cảm thấy Hoắc Trường Uyên quá thận trọng mà ngược lại lo lắng Lâm Uyển Bạch đã thật sự gặp chuyện. Vì khoảng cách xa, Nguyễn Chính Mai không nghe rõ nội dung trong cuộc gọi nhưng vẫn thính tai nghe được mấy chữ cô Lâm. Bà ta bỗng nhảy dựng lên khỏi ghế chạy qua, bất chấp hình tượng thường ngày. Lục Học Lâm, ông đã về tới nhà rồi mà vẫn còn mặt dày như thớt, liên mồm cô Lâm thế này cô Lâm thế kia. Ông còn cần cái sĩ diện giả cỗi của ông nữa hay không? Tôi còn thấy xấu hổ thay ông. Lục Học Lâm làm như không nghe thấy, một lòng chỉ nghĩ tới chuyện vừa rồi, nói với Hoắc Trường Uyên. Trên gác vọng xuống tiếng nói, Lục Tịnh Tuyết mặc đồ ngủ bước xuống. Bố mẹ đang cãi nhau chuyện gì vậy? Con ở trong phòng ngủ cũng nghe thấy tiếng cãi vã, đã xảy ra chuyện gì ạ? Nguyễn Chính Mai cảm thấy mình như đang đấm vào bịch bông vậy, không có chút hiệu quả gì, bèn ra hiệu bằng ánh mắt với con gái. Bố, Lục Tịnh Tuyết lập tức nhìn về phía bố mình. Mẹ con tới tuổi mãn kinh thôi. Lục Học Lâm nhăn mặt, sau đó cầm di động và nói. Tôi có chút việc gấp. Tịnh Tuyết ở nhà chăm sóc mẹ con. Dứt lời ông đã giải rộng bước chân đi ra phía cửa. Nguyễn Chính Mai định đuổi theo nhưng bị Lục Tịnh Tuyết cản lại. Cô ta lắc đầu nở một nụ cười đắc thắng. Khi xe của Lục Học Lâm tới được quán cà phê, Hoắc Trường Uyên vừa hay từ trong đi ra. Trường Uyên thế nào rồi? Nhìn thấy ông, Hoắc Trường Uyên cũng hơi bất ngờ. Nhưng lúc này không quan tâm được nhiều như thế nữa. Đã kiểm tra camera nhưng hẻm này rất sâu. Vị trí đứng của cô ấy lại trùng hợp là góc chết, không có thông tin hữu dụng nào. Nghe thấy vậy, Lục Học Lâm cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời cũng rất sầu não. Chỗ này là do ông đề nghị, nếu không phải vì ông đòi mượn sách, biết đâu hôm nay Lâm Uyển Bạch đã chẳng bị mất liên lạc. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn xung quanh, bất ngờ liếc về chiếc BMW đỗ gần đó. Ban nãy lúc xem camera anh có để ý, chiếc xe này từ đầu tới cuối vẫn đỗ ở đó, hơn nữa bên trong kiểu gì cũng có thiết bị theo dõi hành trình. Anh tiến tới gọi vào số điện thoại của chủ xe để lại bên trên. May mắn là chủ của nó sống ngay bên trên, người đó đi xuống ngay lập tức. Sau khi xem hình ảnh camera hành trình, Hoắc Trường Uyên đấm mạnh lên mui xe của chiếc Land Rover. Cảm giác run sợ kia đã được chứng thực, chuyện anh lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Uyển Uyển của anh đã bị bắt đi. Rõ ràng là bọn chúng mưu tính từ trước. Trên hình ảnh thể hiện rõ trong lúc cô bắt xe thì một chiếc ô tô khác dừng lại bên cạnh cô, cố tình che kín biển số. Chỉ trong vòng vài giây đã lôi tuột cô lên xe. Trong ánh mắt của Hoắc Trường Uyên như bốc ra một ngọn lửa giận dữ. Chuông di động vang lên, người gọi tới là trợ lý Giang Phóng. Anh bèn nhấc máy. Điều tra thế nào rồi? Hoắc tổng, đã tra ra vị trí của chiếc di động. Giang Phóng không dài dòng, lập tức trả lời trong kích động. Gửi địa điểm cho tôi. Trường Uyên, chú đi cùng cháu. Lục Học Lâm cũng giả bước đi theo. Trong lòng ông ít nhiều có phần áy náy, luôn cảm thấy vì mình mới khiến Lâm Uyển Bạch gặp họa. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, ông cũng có thiện cảm với Lâm Uyển Bạch, rất muốn góp chút sức. Không. Hoắc Trường Uyên từ chối. Khi đối phương định nói tiếp, thì anh ngắt lời. Chú Lục, cháu qua đó trước. Chú giúp cháu thông báo cho cảnh sát, sau đó đưa thêm cảnh sát qua đó. Chú hiểu rồi. Lục Học Lâm nghe xong, vội gật đầu. Yên tâm đi Trường Uyên, cô ấy nhất định không sao đâu. Cháu tuyệt đối không để có chuyện gì xảy ra. Hoắc Trường Uyên nắm chặt hai tay vào vô lăng. Bánh xe phát ra những tiếng đinh tai khi trả xuống mặt đường, chiếc xe lao vút ra ngoài như tên bắn. Ở ngoài ngoại ô, sau khi lôi vào trong nhà kho, Lâm Uyển Bạch bị trói chặt hai chân hai tay, ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường không thể nhúc nhích. Cô ngước mắt nhìn lên, chân nhà khá cao, tường phải cao tới 2 mét, hơn nữa cửa sổ đều ở góc cao, gần như gần sát trần nhà. Bốn bức tường trống trải, mọc không ít rêu xanh. Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không thể trốn thoát bằng đường cửa sổ. Lối ra duy nhất là cánh cửa sắt đóng chặt ở chính diện. Lúc trước trong xe có hai tên, cô còn dãy dụa được phần nào. Bây giờ trước sau cộng lại có tới 5 tên, cô càng vô vọng. Lúc này bọn chúng đang ngồi quay quanh bàn, vỏ bia rượu vứt lung tung dưới đất, chúng thì hứng chí uống không biết mệt. Cô bỗng nhiên có linh cảm đối phương đang đợi trời tối hẳn. Quả nhiên, khi sắc trời dần tối, gã lùn và tên mặt dữ tợn lật đật đứng dậy đi về phía cô. Lâm Uyển Bạch co rụt người lại, ép sát góc tường, tay chân run lên bần bật, cả giọng nói cũng vậy. Các anh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu muốn tiền tôi có thể đưa cho các anh. Đại ca, các anh tích đức chút đi, thả tôi ra. Tôi hứa là sẽ không báo cảnh sát, muốn bao nhiêu tiền cũng được, tuyệt đối đừng làm chuyện thiệt thòi. Lâm Uyển Bạch hiểu, lúc này không phải lúc mạnh miệng, hạ mình được bao nhiêu thì phải hạ mình. Gã mặt sẹo không chút quan tâm, hơn nữa còn khinh ra mặt, cười khẩy. Lấy tiền của người khác để diệt họa cho người ta, hiểu không? Huống hồ, người thuê cũng nói rồi, nếu đối phương ra giá bao nhiêu, người đó sẽ trả gấp đôi. Nên chắc chắn phải làm cho xong việc. Đại ca, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Để tao gọi điện thoại. Gã lùn nói xong bèn rút di động ra, nhanh chóng ấn một dãy số. Sau khi đầu kia bắt máy, hắn liếc cô rồi nói. Con nhỏ này đã được tôi bắt gọn, tiếp theo phải làm sao? Trời sắp tối rồi, chuyện gì cũng dễ làm. Cho xin chỉ thị, muốn chém hay giết? Đầu kia khựng lại, sau đó vang lên một giọng nói của một người phụ nữ hơi cao tuổi, ngữ khí hằn học. Không cần giết cô ta, cứ giữ lại mạng cho cô ta, nhưng các anh hiếp dâm tập thể cho tôi. Không thành vấn đề. Lâm Uyển Bạch không biết đối phương nói gì, chỉ nghe thấy gã lùn bật ra mấy chữ ấy. Sau đó hắn nhìn cô, cười gian mấy tiếng. Lâm Uyển Bạch như rơi xuống hố băng, bỗng dưng một dự cảm chẳng lành xuất hiện. Ban nãy cô đưa ra đề nghị cho chúng tiền, bao nhiêu cũng được, cô có thể đảm bảo Hoắc Trường Uyên không quan trọng chuyện tiền bạc. Nhưng rõ ràng đối phương không thèm, hơn nữa sau khi ngắt điện thoại, ánh mắt nhìn cô còn rất... Không cần tiền, lẽ nào lại cần... Lâm Uyển Bạch không dám nghĩ thêm nữa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô thật sự không dám đối mặt với Hoắc Trường Uyên. Nhưng đời đa phần là vậy, bạn càng sợ hãi thứ gì, nó sẽ càng diễn ra theo khuynh hướng ấy. Chuyện cô lo lắng nhất vẫn xảy ra, gã lùn sau khi đút di động vào túi thì vẫy tay về phía bàn vặt gọi đám anh em. Và gã đàn ông say mềm kia cũng lần lượt bỏ chai rượu xuống, áo về phía cô. Các anh định làm gì? Đầu lưỡi của Lâm Uyển Bạch bắt đầu run lên, cô sợ hãi ngẩng đầu. Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong nhà kho rộng lớn chỉ treo vài ba cái bóng đèn dây tóc. Ánh sáng vàng vọt đung đa đung đưa, cực giống với mấy vụ gây án của mấy phim điện ảnh. Còn trước mặt, năm người đàn ông vây kín xung quanh cô, đều nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa. Họ nhìn nhau rồi trao đổi ánh mắt, sau đó hai gã lần lượt cởi áo ra, để lộ ra những hình xăm to tướng trên bả vai, thậm chí là kéo rộng xuống dưới, trông lại càng đáng sợ. Gã mặt hung dữ xoa xoa hai bàn tay, cười lệch lạc. Mày bảo chúng tao định làm gì? Các anh... Sống lưng Lâm Uyển Bạch lạnh toát, bởi vì cô nhìn thấy dục vọng đỏ lỏm từ mắt bọn chúng. Hơn nữa bao nhiêu người như vậy thì sẽ không chỉ đơn giản là dâm ô rồi. Mấy chuyện này Kiều Thời Sự đưa tin vô số kể. Lúc đảo cô cũng chưa từng nghĩ có một ngày nó sẽ xảy đến với mình. Cô cũng không biết những thiếu nữ ấy đã làm cách nào để vượt qua nỗi sợ xen lẫn cùng khiếp đảm, trái tim bị đè nặng. Lâm Uyển Bạch nghe thấy tiếng răng mình va lập cập vào nhau, lắp bà lắp bắp. Đừng mà, tôi xin các anh, xin đừng. Cô đang van nỉ níu kéo chút lương tâm còn lại của chúng, bỏ qua cho cô lần này. Nhưng vô ích, không ai quan tâm tới nỗi sợ và những lời cầu xin của cô, chỉ quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Những đôi mắt đê hèn ấy giống như muốn nhìn thấu lớp quần áo của cô vậy. Ta thấy con nhỏ này dáng cũng đẹp ra phết. Lâm Uyển Bạch hét to thành tiếng. Tên mặt hung ác đứng gần cô nhất bật cười, giơ cao một cánh tay của cô lên. Kêu đi, thoải mái mà kêu, lát nữa anh em tao còn mong mày kêu thật to nữa kìa. Vạn xin các anh, đừng làm như vậy với tôi. Đừng chạm vào tôi, lúc khốn, thả tao ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu của chúng mày ra. Bốp, cô chưa gắng được bao lâu, một cái tát giòn tan đã giáng xuống. Lần này không chỉ ù tai, ngay cả hình ảnh trước mắt cũng nổ đom đóm. Mẹ kiếp, mày dám cắn ông à, ngồi yên cho ông. Gã hung ác tức giận bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Uyển Bạch run rẩy nhắm mắt lại. Thời cổ đại hay có liệt nữ, lúc nhỏ đi xem phim cô thường cảm thấy không đáng, dù sao được sống mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ cô lại muốn làm liệt nữ một lần, cho dù cô chết đi cũng không muốn bị ai khác chạm vào ngoài Hoắc Trường Uyên, ít ra còn giữ được thân trong sạch. Lâm Uyển Bạch đã hoàn toàn bị khống chế, đập đầu vào tường là không thể rồi, còn cách nào khác để chết không? Trên phim hay diễn như thế nào? Nghĩ ra điều gì, cô nuốt nước bọt, sau đó cố gắng cắn thật mạnh vào lưỡi. Nhưng đúng lúc đó, hai bên mép của cô bị bọn chúng giữ chặt. Có vẻ chúng toàn là những tay sành sỏi đã sớm phát hiện ra ý đồ này, lập tức ngăn cản, còn túm lấy chiếc rẻ lao xe lúc trước bịt miệng cô lại. Mày yên tâm, bọn tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng như vậy đâu, nhất định sẽ bắt mày phải hưởng thụ tình yêu của các anh đây. Lâm Uyển Bạch hoàn toàn tuyệt vọng, lần này cô không còn hét lên được, chỉ biết ư ư, ngày càng giống như tiếng nức nở. Đại ca, anh và con nhỏ này chịu được không? Không chịu được cũng phải chịu, chúng ta chú ý một chút, đừng để nó mất nhiều sức quá. Nếu không ổn thì từng đứa một, để lão tứ, lão ngũ, lan nữa hành sao? Trong lúc đó đã có một gã ngồi đè lên người cô. Trong lúc giãy giụa, sợi dây thừng trói chân cô hơi lỏng ra, nhưng cũng chỉ càng tiện cho bọn chúng dễ dàng kéo rộng qua hai bên trái phải mà thôi. Ôi, chúng mày nhìn xem, nhìn con nhỏ này. Bên ngoài trông thì đứng đắn đấy, không ngờ vốn là một con đàn bà lẳng lơ, nhìn kiểu này rõ ràng là tối qua vừa phong lưu với đàn ông xong. Họ nói gì? Lâm Uyển Bạch không còn nghe thấy nữa. Nghĩ tới chuyện đêm qua thân mật với Hoắc Trường Uyên, mỗi lần đau đớn còn được anh vỗ về, này đã phải cho đám lưu manh này trả đạp. Cô bất lực ngửa đầu ra sau, nước mắt chua xót che mở đi tầm mắt, lăn xuống hai bên thái dương. Rầm. Bỗng âm thanh rất to vang lên, cánh cửa vốn đóng kín bị người ta dùng chân đá mạnh ra. Trong ánh mắt nhòe nước, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là ảo giác ư? Cô cố gắng chớp mắt để nước mắt trôi đi, cuối cùng cũng nhìn rõ người xuất hiện. Anh vẫn mặc nguyên bộ vest đen sáng nay, cà vạt còn là cô đích thân kiễng chân thắt cho anh trong phòng thay đồ. Có điều lúc này nó đã hơi lỏng lẻo, vắt vẹo trên cổ. Xung quanh anh là bầu không khí giá lạnh, đôi mắt sâu không có chút nhiệt độ nào. Lâm Uyển Bạch từng nhìn thấy anh nhiều lần giận dữ và phẫn nộ, nhưng chưa bao giờ thấy anh như lúc này. Giống như một ngọn núi băng đứng sừng sững ở đó, hai tay nắm chặt, cả người u ám, nhưng lại khiến cô thấy ấm áp đến chảy nước mắt. Hoắc Trường Uyên, cuối cùng anh cũng đến. Từ giây phút bị bắt đi, cô đã có linh cảm anh sẽ đến. Giống như bao nhiêu lần cô chịu ấm ức, anh đều xuất hiện dùng bờ vai rộng lớn của mình để bảo vệ cho cô. Nhưng lúc này, cô bỗng dưng lại không mong anh đến nữa, vì anh quá đơn độc lẻ loi, còn đối phương có tới 5 người, thật sự nguy hiểm. Trong ánh mắt Hoắc Trường Uyên là những ngọn lửa lạnh ngắt, nộ khí của anh đã căng tới cực điểm. Ai dám động vào cô ấy nữa? Hoắc Trường Uyên bất ngờ xông vào cũng khiến cho bọn chúng buộc phải dừng tay. Chuyện gì đây? Gã lùn chửi thề. Người đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Làm sao em biết được? Chỗ này hẻo lánh, làm sao mà thằng nhóc này tìm tới được đây? Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm xuyên qua mấy kẻ ở đó, hướng về phía cô. Uyên Uyên, em vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Giọng anh tuy vẫn bình tĩnh nhưng mấy chữ cuối cùng như khàn hẳn đi. Lâm Uyển Bạch hiểu khiến anh lo lắng rồi. Miệng cô bị nhe rẻ nên không nói ra tiếng, chỉ ứ ứ và liên tục lắc đầu, tạo ý mình không sao. Thấy vậy, trái tim lơ lửng của Hoắc Trường Uyên cuối cùng mới được an tâm. Gã hung ác đứng lên, tiến về phía trước mấy bước, theo sau có hai gã khác đứng hai bên trái phải. Tao khuyên mày một câu, đừng làm hỏng việc tốt của anh em tao. Bây giờ quay đầu đi ra, đóng cửa lại, cút được bao xa thì cút. Không đừng trách bọn tao không khách sáo. Hoắc Trường Uyên cười khinh bỉ. Anh lướt qua nhìn cô, chú ý thấy gò má bên phải của cô cao hơn bên trái, nhận định vừa bị bọn chúng tát. Nhìn xuống, thấy cổ áo cô đã bị xé rách một mạng lớn, còn một khoảng ngực cũng trống trải. Hoắc Trường Uyên nhớ tới cảnh ban nãy khi anh đạp cửa xông vào, mấy gã này đang vây xung quanh cô. Người con gái của anh mà bọn chúng cũng dám động vào. Nếu như anh tới chậm một bước. Hoắc Trường Uyên nắm tay vào, từng khớp xương kêu răng rắc. Cơn phẫn nộ trong lòng khó mà kiềm chế. Đại ca, bây giờ phải làm sao ạ? Gã hung dữ vẫn quay đầu xin chỉ thị. Gã lùn cười khẩy. Làm sao được nữa, chẳng phải trước đó đã nói rõ rồi sao? Cầm tiền làm việc, thay người ta diệt khẩu. Tên nhóc này dám lo chuyện bao đồng, vậy thì hãy khiến hắn nếm mùi hậu quả thôi. Em thấy thằng oắt này có vẻ không thường. Quan sát thân hình của Hoắc Trường Uyên, gã hung tợn cứ cảm thấy anh không đơn giản như thế. Sợ gì chứ, chúng ta đông người. Gã lùn nói. Nghe thấy vậy, gã hung tợn nói với hai người đằng sau. Lão tứ, lão ngũ, cùng lên. Hoắc Trường Uyên đứng im tại chỗ, đợi tới khi gã hung tợn tới gần, anh thẳng thừng vung tay phải giáng một cú đấm. Cú đấm này thật sự rất mạnh, lập tức khiến đối phương rườm máu nơi khóe miệng. Hắn nhổ một bãi nước bọt to tướng, mặt tái xanh đi, rất lâu sau mới hoàn hồn lại. Hai gã phía sau đồng thời nhào tới. Giống như bàn nãy, Hoắc Trường Uyên không lộ ra vẻ sợ hãi, lùi sau nửa bước, né đòn của người đầu tiên, rồi nắm chặt lấy cánh tay của người còn lại, đánh thẳng một đấm vào mũi đối phương, sau đó quay người đá một cú tàn nhẫn vào người đầu tiên. Cả hai kêu lên thảm thiết, người đàn ông thứ tư cũng chạy lên giúp đỡ. Có điều Hoắc Trường Uyên không sợ. Mặt anh tuy bị đòn, nhưng không thiệt thòi hơn là bao. một chọi bốn, cảnh tượng càng lúc càng dữ dội. Các bạn thân mến, và liệu hai nhân vật chính của chúng ta có thoát khỏi được nguy hiểm hay không? Còn bây giờ thì Dâu Tây xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net